Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, chương 34. Yêu là một vệt ánh sáng. Lý Giai Ngọc mấy người phân ra đội ba quét ngang đi, không ngừng tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót cùng hữu dụng vật tư. Gurumi đang xác định không có thể nguy hiểm cho tự thân côn trùng sau đó. Đem mộ sắc thần tinh gác ở hành lang cửa sổ bên kia trên. Cái này cửa sổ nhà sớm đã bị đụng nát bấy. Ngay cả phía ngoài bảo vệ cửa sổ đều bị lưu toan trùng axit đậm đặc phun thành cạn. Cái này cũng vừa lúc tiết kiệm Gurumi võ thuật. Mở ra cái đế cái giá, trực tiếp từ thư kích trong kính nhìn lại. Nàng muốn siêu tầm một cái kia nữ đằng la, chắc là ở sân vận động bên kia a. Gurumi lẩm bẩm, ở lướt qua vài đầu hồng đính giáp trùng, tiếc nuối phát hiện bên này dường như nhìn không thấy sân vận động. Ôm mộ sắc thần tinh hướng siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu hội sở căn phòng đi tới. Người ở bên trong sớm đã chết không còn một mảnh, bên trong hỗn tạp vàng thủy. Sử dụng Gurumi thoáng nhíu mày một cái, đồ chơi này so với huyết tương còn muốn ác tâm. Hy vọng bên này cửa sổ có thể chứng kiến sân vận động a. Thư kích trong kính sân vận động có vẻ phá lệ an tĩnh, chu vi cũng không có cái gì côn trùng, ngay cả những địa phương khác thường gặp thi thể huyết bãi cũng không có, không còn một mảnh, ngoại trừ không có nhân loại hoạt động ở ngoài, thì dường như cùng bình thường lúc không có mở ra giống nhau. Nhưng, sự thực thật là như vậy phải không? Gurumi con mắt híp lại, thư kích kính trên điêu khắc ma văn sáng lên, màu tím đen lưu quang cũng không thấy được, nhưng khiếp người tâm hồn, sân vận động phản quang cửa kiếng trực tiếp bị nhìn thấu. Bên trong, có màu vàng dây, tuy là chỉ ở trước kính trong nháy mắt hiện lên, nhưng Gurumi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ở đi vào trong nhìn lại, cũng có chút không rõ, nhưng đã biết rồi vị trí cụ thể. Đến chỗ đó có thể dẫn đầu phòng bị một cái nó, tâm linh phong bảo. Bất quá, tại trước đây có muốn hay không cho nó một cái quà nhỏ đâu. Gurumi khóe miệng tươi cười. Mộ sắc thần tinh trên thân thương băng lam lưu quang, từng bước hơ lửa hồng chuyển biến, còn cần một đoạn thời gian. Phanh, vậy trước tiên liệp sát một cái khác côn trùng a. Cao tốc xoay tròn viên đạn từ thương ra, đầu đạn phía trước nhất không khí đều bị đâm rách, vàng ống viên đạn trên đó bao trùm một tầng băng lam. Tại hạ trong nháy mắt tựu xuyên thấu một cái đầu kịch độc chi chu đầu. Huyết dịch màu xanh ở tại bên cạnh chết đi từ lâu nhân loại tàn thi trên, làm như ở tế điện, không ngừng bắn tỉa lấy trong tầm mắt côn trùng. Hồng đính giáp trùng đến lúc đó không có thấy, đến kịch độc chi chu, lưu toan trùng các loại cũng là không ít. Loại rác dưới này, cho dù là súng bắn tỉa thông thường bắn ra viên đạn đều có thể đơn giản giải quyết. Chớ đừng nhắc tới mộ sắc thần tinh rồi. Cho dù thuộc tính chậm rãi từ đóng băng đổi thành hỏa diễm, cũng không có sử dụng bạo tạc, phá giáp, loại này cao tính sát thương thuộc tính, nhưng ma pháp thương giới giao phó nó cường đại động năng, liền cũng đủ có thể đem chúng nó bắn nổ, hoàn toàn nổ tung. Đầu lâu dữ tợn, chán ghét phần bụng, cùng với na tràn đầy trông sáu cái độc chân, cũng không có hoàn chỉnh địa phương. Màu lửa đỏ lưu quang hoàn toàn thay thế. Nếu như là chân chính ma pháp viên đạn, sợ rằng hiện tại trên thân thương đã bày biện ra dáng đỏ nhan sắc. Một lần nữa thay băng đạn, Gurumi bình tĩnh lại, nỗ lực xác nhận nữ đằng la đại khái vị trí. Phanh, một tiếng, trực tiếp đem na cản trở thủy tinh đánh nát bấy. Sau đó phát đạn thứ hai giống như kỳ tới, trực câu câu chiếu vào này màu vàng cỏ dại bên trong. Hỏa diễm giấy lên, cỏ dại bị cháy thành tro tàn. Sau đó, sẽ không có sau đó. Dường như vật kia râu ria. Ở Gurumi suy đoán chung, nữ Đằng La không phải hẳn là ở giữa nhất sao? Như vậy nói như vậy, rầm rầm rầm, liên tiếp bắn ra hơn 10 phát đạn, thư kích trong kính na mảnh hắc ám địa phương, chỉ sáng lên một hai đóa hoa lửa, sau đó liền biến mất. Thích, Kurumi ngẩng đầu, nhìn ngoại trừ thủy tinh nghiền nát, còn lại cũng không có cái gì hư hại sân vận động. Xem ra kế hoạch thất bại, vốn tưởng rằng đồ chơi kia bản thể sẽ ở sân vận động ở giữa nhất. Bắn ra, cộng, phụ ma pháp viên đạn chí ít sẽ có chút tác dụng. Nhưng trong tầm nhìn một vùng tăm tối, ngay cả nữ Đằng La hí cũng không có. A, Kurumi tinh thần chấn động, sau đó chợt nghe ra, đây là nam nhân kêu thảm thiết. Quay đầu cửa trước bên ngoài nhìn lại, ước đoán lại là này đao phủ thủ. Trong đó một cái thằng xui xẻo kết thúc chính mình trẻ tuổi sinh mệnh. A, có hét thảm một tiếng vang lên. Kurumi trực tiếp đem mộ sắc thần tinh cầm lấy, vừa sải bước qua trên đất vàng thủy, hướng gào thảm địa phương chạy đi. Bên kia, tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. 12 người ảnh, trong đó 2 người té trên mặt đất không biết sống chết. Trước mặt lại vẻn vẹn chỉ là tam đầu kịch độc chi chu cùng 2 đầu lưu toan trùng. Na hai cái thằng xui xẻo hẳn là bị kịch độc chi chu cắn bị thương. Bất quá loại thời điểm này, bị một giọt nọc độc là có thể độc chết voi sinh vật cắn bị thương. Bọn họ đã nguội a. Sở Tường Ôn lập tức không điều, không ngừng hướng trên đất kịch độc chi chu đánh ra. Bất đắc dĩ đồ chơi kia tốc độ thực sự quá nhanh. Hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia. Kurumi lại có chủng chứng kiến đánh chuột chù đã nhìn kỹ cảm giác. Gió lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa diễm không có đất dụng võ chút nào. Tựa hồ nơi đây không dùng được hắn. Nhiễm hồng hà thả ra như có như không, kiếm quang. Nhưng thoạt nhìn lực sát thương cũng không phải là nhiều đủ. Vị này sau này thần tiêu kiếm thánh, lục mạo kiếm thánh, tựa hồ mới vừa khởi bước. Bản thân kiếm đạo so với Busujima Saeko đều có chênh lệch rất lớn. Nếu như nàng có thể tới thế giới này, tương lai truyền kỳ nhất định có nàng một vị. Còn như sử thi thần minh, vậy sẽ phải dựa vào vận khí rồi. Cũng tỉ như nói, trước mắt cô em gái này tử bị bên người thân nhân NTA vô số lần, lại bằng vào toái mộng đao đặc tính, dĩ nhiên thành công siêu thoát. Bây giờ thấy xanh biếc cái loại này mũ, giống như là một vệt ánh sáng, có thể khiến cho ngươi thu được đầy đủ lực lượng. Trần Khôn cái kia sóng âm sư, giống lên mấy lần có thể phát ra một lần có lực công kích sóng âm. Nhưng là trở thành sở tường giết ngược đầu kia kịch độc chi chu then chốt. Sóng âm tinh chuẩn mệnh trung kịch độc chi chu, bất quá uy lực qua tiểu. Nhưng là thành công khiến nó tiến nhập mê muội hình thức. Sở Tường nắm lấy cơ hội, trọng lượng 10 phần lập tức không điều hung hăng đập vào kịch độc chi chu trên đầu. Lần nữa ngẩng thời điểm, máy điều hòa không khí mặt bên đều bị lôi kéo ra màu xanh biếc huyết nhục sợi tơ. Kỳ hạ kịch độc chi chu, một bãi thịt nát, tựa như Kurumi ở lâu một thấy như vậy. Tuy là thịt này nhan sắc có chút không quá giống nhau. Có thường nhân 8 lần lực lượng sở tường, cùng lực lượng thuộc tính vì 7 Kurumi. Nói cách khác, sở tường lực lượng nếu so với nàng còn muốn lớn hơn. Về phần tại sao mộ sắc thần tinh, ở trong tay hắn trọng lượng nặng như vậy, là bởi vì trong thân thể không có bất kỳ năng lượng hắn. Căn bản kích phát không dậy nổi thân thương minh khắc. Giảm bớt, khắc. Nếu như biến thành người khác tới, trừ phi là này trận pháp đại sư, tựa như tạ ơn văn uyên dạng như, phá giải trong đó ma pháp khắc, ước đoán mới có thể sử dụng. Nhưng, giảm bớt, phía sau trọng lượng, cũng không phải người thường có thể đánh được. Lúc này, lục mạo kiếm thánh, nhiễm hồng hà rốt cục đâm xuyên qua đầu kia kịch độc chi chu. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thoạt nhìn hưng phấn dị thường, mà cuối cùng một đầu kịch độc chi chu, cùng còn dư lại hai đầu lưu toan trùng, thì bị còn lại sáu gã đao phủ thủ đối phó. Bất quá, tình hình chiến đấu tựa hồ có hơi không ổn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.